Bất diệt kiếm thể, chương 568, đánh nhập luân hồi, cốc truyện audio.com, 10 dặm bách chiến cốc sinh tử uyên, sinh tử luân hồi. Lục Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc đột biến, ánh mắt Long Tuyết càng thêm lạnh lùng, bên trong đôi mắt cơ hồ có hàn mang như thực chất bắn ra. Người rốt cuộc biết chút gì, hắn ở nơi nào? Thần sắc lạnh nhạt, luyện hồn quyết vận chuyển vài vòng, sau khi đạt tới kiếm hoàng, luyện hồn quyết vận chuyển, chẳng những có thể củng cố hồn thức, khôi phục tâm thần vô cùng nhanh chóng, ngắn ngủi một lát Lục Thanh đã muốn khôi phục hơn phân nửa. Ánh mắt có chút lãnh đạm nhìn chằm chằm Long Tuyết, Lục Thanh nói. Nếu ta không nói thì sao? Đôi mắt xinh đẹp bị kiềm hãm, một cỗ sát khí tràn ngập hàn băng khí tức không chút nào che giấu phát ra, hướng tới Lục Thanh bao phủ. Không chết không ngừng, sắc mặt mấy người Nhiếp Thanh Thiên đồng thời biến hóa, đặc biệt là Triệu Thiên Diệp cùng Nhiếp Thanh Thiên, sắc mặt hai người biến đổi vô cùng khó coi. Lúc trước mấy người đi đến ngũ hành kiếm mộ Thanh Phàm Điện dọc theo đường đi đã trải qua rất nhiều gian nguy, hiện giờ Long Tuyết nói ra lời như vậy, không nói có cái lý do gì, đã làm trái tim bọn họ giá lạnh. Nhưng mà giờ phút này, Lục Thanh lại không có tức giận, chỉ là lắc đầu cười khẽ một tiếng. Ngươi cười cái gì? Long Tuyết lạnh lùng nói. Ta cười cái gì? Lục Thanh nhẹ giọng nói, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Long Tuyết, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt tuyệt mỹ. 200 năm, Long Lăng ngươi cũng thay đổi. Long Lăng, thân thể Long Tuyết đột nhiên bị kiềm hãm, lặng giọng nói. Ngươi làm sao biết được? Đúng vậy sao? Lục Thanh tự cười giễu. Đáng thương, ta bị sống nhờ gần 10 năm còn không tự biết rõ, có lẽ, lúc trước ngươi đã cảm ứng được đi. Nhíu mày lại, Long Tuyết hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nói cái gì sao? Thần sắc trên mặt Lục Thanh thu liễm. Ta không muốn nói cái gì, cũng không nghĩ quản sự tình của các ngươi, hắn ở nơi nào, liên quan gì đến ta. Muốn tìm hắn, chính mình đi tìm, muốn từ nơi ta biết được, không có khả năng. Ngươi nói hay không? Ánh mắt Long Tuyết phát lạnh, thanh trường kiếm sau lưng lập tức ra khỏi vỏ. Kiếm chỉ điểm ra, một vòng phong mang khí màu xanh từ phía trên thân kiếm nổi lên, phong mang khí nháy mắt tăng tới đỉnh phong, đột nhiên biến đổi, ngưng tụ thành màu vàng kim nguyên lai là bị phong ấn. Trên mặt Nhiếp Thanh Thiên lộ ra thần sắc hiểu rõ, trách không được lúc trước ở trên đường đi Thanh Phàm Điện, nàng không tiếp nhận thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm kia. Như thế nào, ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Trên mặt Lục Thanh hiếm thấy lộ ra một nụ cười lạnh, ở trong mắt hắn tựa hồ lại xuất hiện bức tranh ở tâm ma thế giới. Bởi vì tâm ma thế giới, cho nên có chút kết quả ta không muốn nhìn thấy, người có mặt bên trong tâm ma của ta, đó là người bên trong đó. Nói đến thì ngươi cùng với ma nữ kia còn có hắn đều liệt cào số những người ta phải giết. Ngươi nếu không đến tìm ta, ta còn có thể niệm ngươi không thay đổi, thả ngươi một con ngựa, hôm nay ngươi đến dây muốn động thủ ta sẽ không lưu tình, đem ngươi đánh vào luân hồi. Tiếng nói Lục Thanh vừa dứt, sắc mặt mấy người Tử Dương Kiếm Hoàng đồng thời biến đổi, từ bên trong lời nói của Lục Thanh, bọn họ nghe ra sát ý rõ ràng. Lục Thanh, nàng ta là Phiêu Miểu Phong nhướng mày, Minh Tịch Nguyệt thở dài, liền nghĩ muốn mở miệng. Mình sư thúc không cần nói lại, thiên đạo nhân quả, đều có đạo lý tuần hoàn. Ngày trước bọn họ gieo nhân, này quả tự nhiên có ta đến kết thúc. Lục Thanh, góc chuyện audio.com, phất tay cắt ngang lời nói của Minh Tịch Nguyệt. Kiếp trước, đó là kiếp trước, kiếp này, ở trong mắt Lục Thanh ta, nàng chỉ là Long Tuyết. Lục Thanh vừa nói dứt lời, Long Tuyết đột nhiên thét dài một tiếng, bên trong thanh âm mang theo băng hàn thấu xương. Lập tức hàn băng khí trong trời đất lấy mắt thường có thể thấy được đích tốc độ về phía này tụ tập lại, vô tận hàn băng khí đem Long Tuyết bảo phủ vào. Hơi lạnh tỏa ra đúng là đem mặt nước trên Minh Nguyệt Đàm đóng băng lại. Hàn băng khí nổi đậm lên giống như từng sợi nhỏ, một tầng lại một tầng, ở chung quanh Long Tuyết quấn kết một chiếc kén lớn màu trắng. Đây là một hàn băng kén cao trăm trượng, ở trên hư không vừa mới thành hình, một cổ uy thế kinh người liền truyền đãng ra bốn phía. Hàn băng kiếm cương sắc bén thỉnh thoảng từ trong kén bắn ra, lại giống như tơ tằm bị dẫn đường quấn quanh hàn băng kén, đại lượng hàn băng khí trời đất không ngừng hướng về phía chiến kén chui vào. Bùm, bùm, giống như tiếng tim đập từ bên trong chiếc kén màu trắng, truyền ra từng tiếng động có vận luật nhất trí, giống như có cái gì thai nghén ở trong đó, mỗi một tiếng vang lên, đều giống như khắc thật sâu trong lòng mọi người. Cùng lúc một cỗ lực trời đất bàng bạc từ bên trong hư không đánh xuống, nháy mắt chấn áp toàn bộ Minh Nguyệt Đàm. Chuyện sắc hiệp Long Tuyết dẫn động lực trời đất không thu liễm chút nào, đúng là ngay cả mấy người Đoạn Thanh Vân cũng bị liên lụy. Cho dù Nhiếp Thanh Thiên cùng Triệu Thiên Diệp đã muốn nửa kiếm hồn, nhưng lại đến tốt cùng vẫn chưa tiếp xúc đến lực trời đất. Lực trời đất bàng bạc như thế coi như là Lạc Tâm Vũ cũng phải biến sắc. Một phen động tác này của Long Tuyết, cơ hồ dẫn động lực trời đất phạm vi 20 dặm, có thể thấy được lực lượng hồn thức mạnh mẽ của nàng. Ánh mắt ngưng trọng, Tử Dương kiếm hoàng huy động kiếm chỉ, một đạo Tử Dương pháp tắc trống rỗng hiển hóa, đem bốn người Nhiếp Thanh Thiên bao phủ vào, lập tức cùng mấy người Lạc Thiên Phong thối lui ngoài trăm trượng. Sư thúc Minh Tịch Nguyệt không nhìn được mở miệng nói, chẳng lẽ nhìn bọn họ, thở dài một tiếng, Tử Dương kiếm hoàng nói. Lục Thanh nói đúng, nhân quả tuần hoàn, duy rằng chỉ là mờ mịt nhưng là sớm đã chú định, các ngươi còn không thể cảm ngộ đến, việc này, không nên nhúng tay. Nhưng mà Minh Tịch Nguyệt còn nghĩ muốn nói gì đó, nhưng Tử Dương kiếm hoàng cũng là lắc lắc đầu. Oan nghiệt a, lại nhìn đến băng kén, chỉ nghe ba một tiếng âm vang giống như bọt nước vỡ tan, thời điểm trên thác nước Minh Nguyệt đàm bắt đầu lan tràn lên băng xương, hàn băng kén trước đó bao phủ long tuyết lập tức vỡ tan. Hai chiếc cánh có băng diễm màu trắng hừng hực thiêu đột mở ra, không sai biệt lắm dài 200 trượng. Ba cái phượng vĩ băng tuyết trắng, thon dài như ngọc, một thân linh vũ mày trắng hoàn toàn do từng đạo hàn băng kiếm cương sắc bén phác họa. Điểu thân khổng lồ lăng không dựng lên, bách điểu chi hoàng trong truyền thuyết thượng cổ, băng phượng, một trong hai đại pháp kiếm thức của Phiêu Miễu Phong, băng phượng ngưng xương kiếm. Lúc này, băng phượng do hàn băng kiếm cương ngưng tụ ra tràn ngập uy nghiêm to lớn của trời đất, hàn khí lẫm liệt ở nháy mắt băng phượng thành hình liền bắt đầu hướng về bốn phía chiêu dương phong lan tràn. Tạp sát, vô số sơn lâm cây cối ngưng kết nổi lên một tầng băng xương thật dày, chịu gió thổi qua, liền biến thành bột phấn. Thu, băng phượng tề minh, vang vọng thiên địa, góc truyện audio.com, thần tình chư vũ động ý chí phượng vũ cửu thiên ẩn hiện. Một vòng không gian sóng gợn rõ ràng khuếch tán mở rộng, ánh mắt long tuyết bên trong băng phượng bắn ra sát ý thấu xương. Đôi mắt của băng phượng lóng lánh thần quang, thần tình như sống lại, băng diễm hừng hực nổi lên, phảng phất muốn đem toàn bộ hết thảy trước mắt hoàn toàn băng phong. Băng diễm màu trắng trên thân băng phượng pháp tướng cũng không phải hỏa diễm gì, mà là hàn khí ngưng kết đến cực điểm. Nơi băng diễm vừa chạm vào chốc lát liền sinh ra một tầng hàn băng thập dày, đồng thời, một cổ hàn băng kiếm ý như muốn băng phong trời đất ở trên người băng phượng phát ra, lăng không hướng tới Lục Thanh chấn áp xuống. Tùy ý để hàn khí thấu xương thổi qua thân thể, ngay cả vạt áo của Lục Thanh cũng không nhích động, ánh mắt lạnh nhạt nhìn băng phượng trong hư không lao xuống. Từ sau lưng Lục Thanh, luyện tâm kiếm phát ra một tiếng ngâm rung rời, tiếng ngâm sắc bén hùng hậu tràn ngập khí thế, không có đợi Lục Thanh động thủ, liền có một tiếng long ngâm réo rắt vang lên. Ngâm, luyện tâm kiếm trống rỗng ra khỏi vỏ, theo pháp tắc thần quang mà Lục Thanh thi triển, lăng không hướng tới băng phượng lao xuống đâm tới. Ô ô, tiếng gió rít quái dị vang lên, bên trong hư không chỉ thấy thần quang màu tím bạc chợt lóe, hư không trăm trượng nháy mắt vượt qua. Ông, thân hình to lớn của băng phượng đột nhiên đình trệ ở bên trong hư không, phía trước luyện tâm kiếm đột nhiên hiển hóa ra, ở hai nơi tiếp xúc một vòng không gian cuộn sóng khủng bố khuếch tán mở ra. Phá, chỉ nghe Lục Thanh quát lạnh một tiếng, trên luyện tâm kiếm tức khắc thần quang màu tím bạc đại thịnh, tiếng gió rít quái dị nổi lên liên miên, trở thành một tiếng hống bá đạo. Oanh, phượng thân táng loạn, thân hình long tuyết bắn ngược trở về, bắn vào bên trong vách núi đối diện. Ngâm, thân hình chợt lóe, giống như thuấn di, thân hình Lục Thanh tức khắc ở phía trước vách núi. Lục Thanh, hạ thủ lưu tình, cách đó không xa, Minh Tịch Nguyệt nhìn không được mở miệng nói. Liếc nhìn Minh Tịch Nguyệt một cái, không có bất kỳ biểu tình, tay trái Lục Thanh điểm ra Tử Hoàng kiếm thân kinh chuyển hóa. Đột nhiên, trong lòng Lục Thanh chấn động, bởi vì phong lôi kiếm nguyên của hắn, giờ phút này thế nhưng không thể chuyển hóa thành luân hồi kiếm nguyên, hơn nữa, Lục Thanh lại từ phong lôi kiếm chủng, cảm ứng được linh tính mang theo niệm ý khinh thường. Không sai, chính là linh tính, kiếm loại cũng có linh tính sao? Không cần nghĩ ngợi, một đạo phong lôi kiếm cương từ kiếm bắn ra, phong lôi kiếm cương màu tím bạc lóe ra, ở bên trong hư không tiêu thất không thấy. Hô, lát sau, sinh tử luân hồi phạm vi một trượng vuông ở trước mặt hiện hóa ra. Hồi sắc sinh tử luân hồi mở ra, giống như một đầu mãnh thú hoang dã MRA miệng máu dữ tợn, nhưng mà Lục Thanh đứng ở trước mặt lại cảm thụ không đến bất kỳ lực thông phệ gì, thậm chí từ bên trong sinh tử luân hồi Lục Thanh cảm ứng được một cỗ ý thức kính sợ mơ hồ. Cách chương.